Cẩm Tú Phong Hoa Chi Đệ Nhất Nông Gia Nữ. Chương 40, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng mới bởi vì vị vôi quá nặng, cần qua đoạn thời gian nữa mới có thể ở, Quân Giao vì có thể sớm một chút vào ở. Mỗi ngày đều sẽ đến trong phòng mới đốt chậu than. Trước sau cũng chẳng qua cũng chỉ là thời gian 4-5 ngày. Vách tường đã rút đi ẩm ướt, một mảnh tuyết trắng. Buổi tối, Trần Kháng ấm áp nhà Quân Giao. Nàng cười nói với Quân Chính Dân cùng Dương Thị. Cha mẹ, phòng mới đã khô, chúng ta ngày mai sẽ thu thập một chút. Chuyển vào đi thôi, thật sự có thể chuyển nhà. Ta và cha con cũng chuyển vào. Dương Thị kích động nhìn Quân Giao, tựa hồ có điểm không thể tin được. Quân Giao nhíu mày, ra vẻ khó hiểu, như thế nào? Chẳng lẽ các người không nghĩ chuyển ra? Không, không phải. Nương nằm mơ cũng muốn chuyển ra. Nói xong mẫn cảm nhìn trượng phu lộ vẻ xấu hổ. Nương là không nghĩ tới nhanh như vậy. Luôn cảm thấy thật sự giống như nằm mơ vậy. Tố Lan, Quân Chính Dân không rõ ý tứ hàm xúc thấp giọng lẩm bẩm tên của Dương Thị. Dương Thị ngẩng đầu, thực bình tĩnh lại kiên định nhìn trượng phu. Nói. Dân ca, ta thật sự không nghĩ ở tại Quân gia. Ta về sau đều muốn cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ. Ta cũng không phải không muốn. Chính là có phải rất sốt ruột hay không? Dù sao cũng là nhà mình ở hơn 30 năm. Đột nhiên chuyển ra, luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Quân Giao lại khẽ cười nói. Vậy cha trước hết ở tại Quân gia. Để cho nương chuyển lại đây trước. Này sao được, muốn chuyển cùng nhau chuyển. Hắn sốt ruột phản bác. Quân Giao cùng Dương Thị nhìn nhau cười. Vậy không phải là được rồi sao? Chẳng qua là thời điểm chuyển ra đơn giản như vậy thôi. Có cái gì phải do dự? Cũng không phải chưa dứt sữa rời không được cha mẹ ôm ấp. Rõ ràng cháu ngoại cũng đều có. Chỉ là, điểm ấy cũng vừa vặn chứng minh. Quân Chính Dân là một người biết cảm ơn. Buổi tối, hai vợ chồng ở nhà Quân Giao cơm nước xong trở về. Hai người liền đi tới trong thư phòng ở thượng phòng. Cùng Lão Gia Tử nói chuyện này. Lão Gia Tử nghe được con thứ ba muốn chuyển ra ngoài. Cũng không có giật mình quá lớn. Từ thời điểm ngày đầu tiên biết Quân Giao xây phòng ở, trong lòng ông cũng đã có cân nhắc. Cách ngày tam phòng chuyển ra ngoài đã không xa. Các ngươi đều quyết định. Lão Gia Tử ngón trỏ cùng ngón cái vuốt chòm râu. Nói, cha, Giao Nhi xây phòng ở mới rất lớn. Chúng ta chuyển đi qua cũng không có việc gì. Về phần tây xương phòng trong nhà của chúng ta, chờ Lễ Nhi trở về, cũng không cần cùng nhị ca chen chúc cùng một chỗ. Lời nói của Quân Chính Dân thực thành thật, không có gì giấu giếm. Lão Gia Tử gật gật đầu. Hiểu được hắn nói rất đúng. Theo đứa nhỏ trong nhà ngày một lớn, phòng ở cũng càng ngày càng không đủ ở. Theo lý thuyết tam phòng có thể chuyển đi ra ngoài, vừa vặn ra phòng ở trống. Đối với người một nhà mà nói coi như là một chuyện tốt. Nhưng là Lão Gia Tử trong lòng cũng có tư vị. Người A đều là càng già càng đa tình. Khi ông còn tuổi trẻ cả đời đều ở vì nhập sĩ dốc sức làm. Ai ngờ chỉ kiếm đến một cái tú tài sau đó. Lại không có tiến triển gì nữa. Rơi vào đường cùng đành phải mang theo gia quyến trở về nguyên quán. Đối với con thứ ba này. Trong lòng ông là có rất nhiều thua thiệt. Từ nhỏ còn có thiên phú đọc sách. Cũng là một đứa hiếu thuận nhất. Lại bị thê tử của mình cả đời nắm trong tay. Không có đường sống gì phản bác. Nay có thể phân ra cũng là tốt. Ít nhất không cần bị toàn bộ Quân gia liên lụy. Tuy rằng ông vẫn thích một nhà đoàn tụ. Lão Tam, các ngươi đã muốn phân đi ra ngoài. Nghĩ muốn đi nơi nào chủ. Thì tự mình làm quyết định đi. Về sau nếu đụng tới chuyện gì. Đừng quên chúng ta thủy chung đều là người một nhà. Lời nói này của ông. Nói có điểm thấm thía. QA, nghĩ đến Giao tỷ rồi chăng? Quân Chính Dân gật gật đầu. Cha, ta đã biết, nếu trong nhà có chuyện gì, liền nói một tiếng, có thể giúp được chút gì, ta tự nhiên sẽ giúp. Nếu thật sự bất lực, hy vọng cha không cần giận ta. Lão gia tử giống như trong nháy mắt, già nua rất nhiều, hai bên tóc mai lại bạc thêm không ít. Tốt lắm, các ngươi về phòng ngủ đi. Ngày mai để cho vài cái huynh đệ ngươi ở nhà giúp ngươi thu thập một chút. Ai, ta đã biết cha. Nói xong vợ chồng quân chính dân cùng lão gia tử hành lễ. Đi ra nhà giữa, mới ra nhà giữa, chợt nghe thấy trong phòng truyền đến một trận thanh âm đập phá. Cùng với tiếng mắng đặc hữu kia của lão thái thái, một đám bạch nhãn lang ăn không no. Hiện tại có bản lĩnh, cư nhiên muốn ném lão nương mình muốn tự mình đi ra ngoài sống ngày lành. Trời giết, lão thiên gia làm sao lại không để sét đánh xuống đến đánh chết súc sinh kia đi. Ôi, lão bà tử ta làm sao mệnh lại khổ như vậy a? Sinh con cư nhiên muốn ném lão nương mặc kệ. Đều do tao chân, kỹ nữ lẳng lơ, chết tiệt bên ngoài kia. Giật dây con ta làm ra chuyện bất hiếu như vậy. Ghét bỏ mình mệnh khổ, thì cút về nhà mẹ đẻ. Lão gia tử mang theo thanh âm tức giận, làm cho tiếng mắng bén nhọn của lão thái thái. Im bặt, ngươi đây là oán giận ta. Chấm, thanh âm của lão thái thái lộ ra không cam lòng. Ta gả cho ngươi vài chục năm. Sinh trai dưỡng gái cho ngươi. Lo liệu việc nhà. Ngươi cư nhiên lúc già đi muốn đem ta đuổi về nhà mẹ đẻ. Ngươi đây là thành tâm muốn đem ta bức chết à ôi. Ta thật sự là người số khổ à. Tam phòng đã phân ra ngoài. Muốn ở nơi nào là tự do của bọn hắn. Ngươi ở trong này kêu khóc cái gì? Nếu thật sự luyến tiếc, lúc trước làm sao không nghĩ đối với bọn họ tốt một chút? Không phải thuận theo ngươi không buông tha, làm sao có thể đi đến tình trạng bây giờ? Hiện tại người ta đi rồi, ngươi đây là không có người để đắn đo, cảm thấy không thoải mái đi. Thật sự không được, ngươi cũng thu thập này nọ cùng đi qua. Đừng làm cho ta ngay cả sách cũng không xem được. Ngươi, ô ô, lão thái thái không dám hướng về phía lão gia tử giống to mắng to. Đành phải tự mình một người nghẹn khuất nhỏ giọng khóc. Dương thị bị lời nói của lão thái thái làm cho tức giận đến toàn thân phát run. Nếu không phải quân chính dân giúp đỡ, phỏng chừng đã nhịn không được vọt vào đi tìm nàng lý luận một phen. Ngươi xem lão thái thái xem, bà nói chuyện làm sao lại khó nghe như vậy? Cái gì kêu súc sinh? Cái gì kêu tao chân? Đây không phải là chỉ vào mũi ta làm cho ta không có mặt mũi sao? Dương Tố Lan nắm chặt nắm tay. Nước mắt đã ở hốc mắt đảo quanh. Vừa oán giận, vừa ở trong lòng nghĩ rõ ràng trước kia có thể chịu được ủy khuất. Vì sao hiện tại chỉ là nghe một chút đều cảm thấy tức giận khó yên? Quân chính dân từ bên ngoài chuyển vào một ít củi đốt. Đang đốt lửa nấu nước. Chờ trong miệng bếp lửa cháy vượng lên, hắn vén rèm lên tiến vào, thấp giọng khuyên nhủ, Tố Lan, nàng liền nhẫn nhịn đi, chúng ta ngày mai liền chuyển đi, về sau không còn có người nào nói ngươi nửa câu không phải. Dương Tố Lan nhìn khuôn mặt trung thực kia của trượng phu, trải qua vô số vất vả cần cù cày cấy, nhuộm thành làn da màu đen, trong lòng cũng là một trận phiếm chua. Năm đó quân chính dân làm sao là như bây giờ. Cái thời điểm kia hắn tuy rằng giống nhau thực nghe lời lão thái thái, nhưng cũng không giống như bây giờ vậy. Chỉ có lệnh là nghe theo. Hiện tại là thật vất vả muốn thoát ly biển khổ sao? Nâng tay nhẹ nhàng đặt ở trên mu bàn tay của quân chính dân, không đành lòng nói, dân ca đừng khổ sở. Giao nhi hiện ở lợi hại như vậy, cư nhiên có thể một người kiếm nhiều bạc như vậy. Chúng ta cho dù chỉ là giúp đỡ nàng chiếu cố hai hài tử, cũng không thể tha chân sau của nàng đúng không? Là ý tứ như vậy. Ta chung quy cảm thấy Giao Nhi giống như thay đổi một người khác vậy. Hắn cũng là thực kinh ngạc. Rõ ràng đúng là nữ nhi của hắn, nhưng là lại cảm thấy giống như là một người khác vậy. Làm cho hắn ở bên người quân giao càng lâu, lại càng là cảm thấy xa lạ. Dương thị cũng là loại ý nghĩ này. theo lời nói của quân chính dân gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Giao nhi của chúng ta trước kia chính là thực hướng nội. Ai nghĩ được, lần này sau khi xảy ra chuyện, cư nhiên có khả năng như thế. Có lẽ là vì thiếu chút nữa từng chết một lần, nàng mới ở sau khi tỉnh lại giống như thay đổi thành một người khác vậy. Nếu là ta, nói không chừng cũng có thể như thế. Không khí có điểm nặng nề. Quân chính dân nhìn đến ánh mắt mất mát kia của thê tử. Vỗ vỗ tay nàng nói. Đừng loạn suy nghĩ. Hiện tại không phải tốt lắm sao? Ngươi xem không chỉ là Giao Nhi, mà ngay cả hai tiểu gia hỏa kia đều thông minh như vậy. Ta cam đoan, cuộc sống của chúng ta về sau sẽ càng ngày càng tốt. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Tố Lan nhìn ánh mắt ôn nhu kiên định kia của trượng phu. Trong nháy mắt tựa hồ lại nhớ tới 20 năm trước. Khóe môi mang theo ý cười nhu hòa. Dựa sát vào nhau tiến vào trong lòng trượng phu. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, quân chính dân cũng đã cùng Dương Tố Lan thức dậy. Hai người không có nấu cơm, mà là trước dùng thùng đem gì đó trong phòng đựng lên một chút. Này nọ cũng không nhiều, trừ bỏ quần áo hai người mặc hàng ngày, vốn không có cái gì khác. Về phần cái bàn linh tinh, sẽ không chuyển. Miễn cho về sau thời điểm có người dùng phòng ở này. Không có cái bàn để dùng. Chờ bọn hắn đem này nọ thu thập tốt. Cũng chẳng qua chỉ là có ba cái hòm quần áo mà thôi. Đến lúc đó chỉ cần dùng xe đẩy kéo qua đi thì tốt rồi. Hoàn toàn không cần phải phiền toái huynh đệ hỗ trợ. Nhưng là ngay khi hai người vừa thu thập xong, bên ngoài lại có người gõ cửa. Lão Tam, thức dậy chưa? Là thanh âm của lão đại. Quân chính dân đi qua mở cửa. Liền nhìn thấy lão đại quân chính quốc. Lão nhị quân chính thái. Cùng với thê tử lão nhị Lâm Thị đứng ở ngoài cửa. Thấy hắn, quân chính quốc hỏi. Thu thập thế nào? Đại ca, không có việc gì. Đều thu thập tốt lắm. Chỉ ba cái dương. Ta tự mình dùng xe đẩy qua là được. Sẽ không phiền toái các ngươi. Hắn cười nói, sau khi ba người tiến vào, ngồi ở trên mép kháng, Lâm Thị nhỏ giọng hỏi Dương Thị, chỉ chút này nọ như vậy à, cái bàn gì đó ngươi không chuyển. Dương Thị lắc đầu, không cần, để lưu trữ cho các ngươi dùng đi. Hơn nữa lễ nhi nhà ngươi không phải lễ mừng năm mới muốn về sao. Như vậy sẽ không cần để cho hai vợ chồng bọn họ đi chen chúc với Hiền Nhi. Ở nơi này là được. Chờ một lát ta đem cái chìa khóa lưu cho ngươi. Lâm Thị vừa nghe, sắc mặt có điểm phiếm hồng. Nhăn nhó nói, này sao được, không quan hệ, ngươi cũng biết tính tình của ta. Cùng đại tẩu tứ đệ muội bình thường cũng không hợp. Tuy rằng lúc trước chúng ta cũng TWNGF ầm ĩ không được tự nhiên. Nhưng là ta cũng biết tính tình của nhị tẩu. Sẽ không sau lưng đùa giỡn tâm nhãn. Tính đi tính lại, tựa hồ chỉ quan hệ cùng nhị tẩu là còn có thể. Tam đệ muội, đừng nói như vậy. Trước kia rất nhiều chuyện, cũng đều là ta tính tình rất nóng nảy. Ngươi là người hiểu biết, không cùng ta so đo. Ta cần phải cảm tạ ngươi. Xem nhị tẩu nói, này vô luận là đánh nhau hay là đấu võ mồm. Một cây làm chẳng nên non. Chúng ta cũng đừng truy cứu là ai đúng ai sai. Phòng ở để không, ngược lại lại không tốt. Quân gia ta cảm thấy về sau có thể không đến sẽ không đến. Người cũng biết, lão thái thái thấy ta liền toàn thân khó chịu. Ta cũng sẽ không trở lại động chạm bà tìm xui xẻo. Cho nên ba gian phòng này của chúng ta, cứ cho nhị tẩu ở trước là được. Nói xong, từ trong ống tay áo lấy ra cái chìa khóa. Đưa cho Lâm Thị, cũng không để ý tới ánh mắt mờ mịt kia của lão đại ở bên cạnh. Ở trong lòng Dương Thị, ba gian tây xương phòng này là của nàng. Nàng muốn an bài như thế nào là tự do của mình. Nhưng là lại xem nhẹ có người trong lòng sẽ không thoải mái. Mà kết quả chính là dùng sức làm ầm ĩ. Nhất định từ trên người người khác tìm chút thoải mái. Vì thế còn có tiền thị đó. Này đây, ngay tại sau khi mấy huynh đệ nói lời tạm biệt một phen, không đợi đi ra cửa phòng, Tiền thị ngay tại dưới sự lôi kéo của Quân Liễu, xoay thắt lưng lắc lư cái hông đi đến. Hai người vừa đối mặt, là chưa nói mà cười trước, trên mặt tươi cười đủ để so sánh với hơn trăm đóa hoa cúc. Vô cùng thân thiết lôi kéo tay Dương thị, không ngừng vuốt ve. Ôi, chúc mừng tam đệ, đệ muội, cũng là các ngươi có phúc khí a, Giao Nhi hiểu chuyện như vậy. Cư nhiên xây lên phòng ở lớn như vậy. Ai nha, nhìn xem thật sự là hâm mộ chết người. So với phòng ở này của chúng ta thế nhưng lớn không ít a, ngươi tới làm cái gì? Không có chuyện ngươi, về phòng đi. Sắc mặt Quân Chính Quốc có điểm không nhịn được. Đơn giản là nhiệt tình quá đáng kia của thê tử liền ngay cả nhị đệ bên người đều lộ ra tươi cười tìm tòi nghiên cứu. Tiền thị quay đầu, phong tình vạn trùng, liếc trượng phu một cái. Oán trách nói, ngươi đây là nói như thế nào vậy? Ta vội tới tiễn đưa tam đệ cùng đệ muội, có cái gì không thể? Dù thế nào cũng là đại tẩu đúng không? Ngươi nói đi đệ muội. A ân, Dương thị không rõ trong hồ lô của Tiền thị bán thuốc gì, chỉ có thể có lệ đáp lại. Đệ muội, ngươi xem a, ngươi nếu cùng với tam đệ chuyển đi ra ngoài, tây xương phòng này của các ngươi không phải liền để không? Ngươi cũng biết, Liễu Nhi nhà ta càng lúc càng lớn, đảo mắt không cần vài năm sẽ cập kê, cùng chúng ta ở một cái phòng, chung quy là có điểm không có thuận tiện. Cho nên nói a, không bằng để cho cháu gái của các ngươi ở đi. Tiền thị vừa nói xong, một tay lấy Quân Liễu kéo đến trước mặt Dương thị. Vẻ mặt Quân Liễu có điểm mất tự nhiên, nhưng là vẫn miễn cưỡng làm cho chính mình cười. Trong lòng lại đang thầm oán Tiền thị cứ như vậy đem nàng đẩy ra, làm cho nàng mất mặt mũi. Người ở đây, mày cũng không khỏi nhíu lại, nhất là Dương thị. Nàng cũng không rõ ý tưởng của người như Tiền thị, rõ ràng cùng mình đã muốn xưng được với là chán ghét nhau. Làm sao còn có thể bỏ xuống mặt mũi nói chuyện với mình cái loại lời nói không biết xấu hổ này. Nếu là nàng, nàng là hận không thể ngay cả cửa cũng không tới. Huống chi còn nói ra thỉnh cầu như vậy. Người nữ nhân này, nói vớ vẩn cái gì đấy? Phòng ở này cha đã cho lão tam. Hắn thích cho ai ở là chuyện của bọn họ. Ngươi chạy tới như vậy, không phải làm cho tam đệ khó xử sao? Quân Chính Quốc cũng muốn ba gian phòng ở này, nhưng vì mặt mũi lại không thể không làm bộ làm dáng. Ba gian xương phòng nhà hắn, nói thật căn bản là không đủ ở, cũng may mắn con lớn nhất một mình ở trong thành làm công, sẽ không thường xuyên trở về. Như vậy hắn cùng thê tử một gian, nữ nhi cùng con dâu tôn tử một gian. Nếu con từ trong thành trở về, nữ nhi sẽ không thể không cùng bọn họ ở một gian. Chỉ là ở trên kháng kéo một cái mành mà thôi. Sắc mặt Dương thị lập tức liền lạnh xuống, bình thản liếc mắt nhìn Tiền thị một cái, nói, ngượng ngùng a đại tẩu, ta vừa rồi đã đem ba gian phòng ở này của chúng ta cho nhị tẩu dùng. Ngươi đã tới chậm một bước. Cái gì, cho chi thứ hai? Tiền thị nghe được, không khỏi kéo cao tiếng nói. Giọng the thé nói, đúng vậy, đại tẩu, chìa khóa cũng đã cho nhị tẩu. Dương thị gật đầu, Tiền thị nhìn Dương Tố Lan, ánh mắt kia hận không thể đem nàng nuốt. Một bộ vẻ mặt cắn răng nhẫn nại, từ hàm răng nặn ra một câu. Đệ muội, ngươi đây là không cho đại tẩu mặt mũi. Ta đều đã bỏ xuống mặt mũi đến cầu ngươi. Ngươi cư nhiên há mồm liền cự tuyệt. Đồng dạng đều là chị em dâu. Dựa vào cái gì ngươi muốn nặng bên này nhẹ bên kia? Dương thị sửng sốt, Quân Chính Dân sửng sốt. Liền ngay cả chi thứ hai cùng Quân Chính Quốc bên cạnh cũng sửng sốt. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng này phòng ở là của cha mẹ ta. Bọn họ an bài như thế nào đều là tự do của mình. Lời của ngươi thật đúng là làm trò cười cho người trong nghề. Thân ảnh mảnh khảnh, dưới ánh nắng sáng sớm đi đến. Ngũ quan xinh đẹp, mang theo châm biếm, không chút nào che giấu. Tiểu tiện nhân, nơi này có chuyện gì của ngươi? Nhanh chóng cút đi ra ngoài cho ta. Nếu không ta kiện ngươi tư sấm dân trạch. Tiền thị thấy Quân Dao, nhất thời cơn tức kia liền không ép xuống được. Chính mình tựa hồ đặc biệt hận nàng. Chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, cho dù là nghe được tên, đều có thể hận nghiến răng ngứa. Quân Dao tùy ý nhún vai. Xin cứ tự nhiên, Dao Nhi, sao con lại tới đây? Dương Tố Lan tiến lên, lôi kéo tay nàng nói. Quân Dao nhìn trong phòng, ba cái dương kia đã thu thập tốt. Tối hôm qua không phải nói tốt muốn tới ăn điểm tâm. Ta đều đợi đến đồ ăn sắp lạnh. Các ngươi còn chưa đến. Ta cũng chỉ có thể đến xem xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, lại bị một ít người khi dễ lên. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thản nhiên nhìn Tiền thị. Cùng với đứng ở phía sau Tiền thị. Ánh mắt lộ ra ác độc nhẹ nhẹ Quân Liễu. Dương Tố Lan thế này mới phản ứng lại đây. Còn xem chúng ta, mải nói chuyện, chúng ta dọn dẹp một chút, lập tức đi, gì đó của con đều đã truyền qua. Làm sao có nhanh như vậy? Trong phòng trống không, qua vài ngày chờ tìm một thợ mộc tay nghề tốt, đánh hai bộ gia cụ cho chúng ta. Miễn cho ngay cả bàn ăn đứng đắn đều không có. Nàng còn muốn đánh một cái ghế quý phi, cùng giường quý phi, mùa đông đốt địa long. Ở trong phòng ấm áp, bất luận là đọc sách hay là thêu đều tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Hơn nữa, Vô Ưu sang năm sẽ đi tư thục. Trong thư phòng, đồ vật bàn học cùng giá sách đều là muốn. Mặt khác, giường cũng không đủ. Hiện ở nhà chỉ có hai cái giường sưởi. Mà Quân Dao tuy rằng cảm thấy mùa đông thực ấm áp, lại bởi vì rất cứng rắn mà mỗi ngày ngủ cũng không thoải mái. Vẫn là giường thích hợp với nàng hơn. Vậy không đợi nữa, Dương Tố Lan cao hứng chọc chọc Quân Chính Dân đứng ở bên cạnh. Dân ca, chàng nhanh chóng đẩy xe. Chúng ta hiện tại bước đi. Miễn làm cho Vô Ưu cùng Xảo Nhi ở nhà đói bụng. Ai, được. Hắn xoay người liền đi ra ngoài đẩy xe ba gác trong nhà dùng. Sau đó dưới sự trợ giúp của hai huynh đệ đựng lên xe. Nhị tẩu, chúng ta đây đi trước. Phòng ở liền nhờ các ngươi. Nếu nhị tẩu không có việc gì, thì thường xuyên đi qua một chút. Được, dù sao cũng xem như tiêu thực sau khi ăn xong. Ba ngày hai đầu ta sẽ đến. Lâm thị cười nói, nhìn theo ba người rời đi. Nắm tay của Tiền thị đều nắm đến đau. Ở trong lòng đem toàn bộ mọi người tam phòng kia mắng cầu huyết lâm đầu. Nếu không phải thoáng nhìn thấy lão gia tử đứng ở trước thượng phòng. Cha, hôm nay không đi tư thục sao? Quân Chính Quốc đi đến bên người lão gia tử. Cười hỏi, lão gia tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tư thục nghỉ hưu mộc một ngày. Hôm nay không xuống ruộng. Đi, ăn qua điểm tâm ta lại đi đem chỗ ruộng còn lại lật một lượt. Sau đó lại bón phân là được. Phân đều đã ủ tốt lắm. Trực tiếp rác lên là được. Quân Chính Quốc thấp giọng nói. Lão gia tử có điểm không yên lòng. Ánh mắt luôn sẽ thường thường dừng lại ở cửa đã không có một bóng người. Lão đại, huynh đệ các ngươi nhất định phải đồng lòng. Vạn nhất ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không đồng lòng. Quân gia chúng ta cũng coi như tan. Ai, cha, ta đã biết. Quân Chính Quốc sửng sốt 2 giây. Mới chậm rãi gật đầu. Lại nói, Quân Dao một hàng ba người đẩy xe ba gác, trở lại Quân gia, thùng trên xe Quân Chính Dân trực tiếp đẩy mạnh đến phòng mới bên cạnh. Nhị tiến viện, mỗi một tiến có 6 gian. 6 gian phía trước, có 3 gian là cho vợ chồng Quân Chính Dân. 1 gian phòng ngủ, 1 gian chính sảnh, còn có 1 phòng tắm rửa. Bên trong có 1 thùng tắm rất lớn cùng bồn cầu xả nước. Chuyển đến 1 cái ao phân ở 1 chỗ khác bên cạnh phòng ở. Về sau ủ phan cũng sẽ thực thuận tiện. 3 gian phòng khác cũng là như vậy. Chẳng qua là hơn 1 gian thư phòng. Là Quân Dao sửa sang ra cho con. Tiến sân phía sau. Là Quân Dao chuẩn bị cho chính mình cùng nữ nhi. Bởi vì Sảo Nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng nàng buổi tối có thể ngủ một mình. Chỉ là thời điểm ban đầu có điểm khó khăn, nhưng mà quen là tốt rồi. Phải biết rằng Quân Dao lúc trước chính là từ khi tới vườn trẻ đã tự mình ngủ. Sau khi người một nhà ăn qua điểm, liền bắt đầu vội vàng chuyển tới phòng mới bên trong. Tuy rằng này nọ không ít, nhưng là chẳng qua cũng chỉ là thời gian một buổi sáng. Cũng đã thu thập thỏa đáng. Phòng bếp, ở bên trong đông xương phòng, mà nơi này cũng là ngọn nguồn của địa long. Chỉ cần tại phòng bếp đốt lửa, nhiệt lượng sẽ xuyên thấu qua lan tràn thông đến tất cả các phòng. Mà Quân Dao bên kia cũng xây một cái bếp chuyên dụng như thế. Như vậy mùa đông tắm rửa hoặc là đi toilet cũng không sợ gió thổi khí lạnh. Giữa trưa, ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi ấm áp 10 phần ở phòng mới. Trên mặt Dương Thị tươi cười thủy chung không có tiêu tán. Không có tiếng bà soi mói quở trách. Không có chị em dâu châm chọc khiêu khích lẫn nhau. Chỉ là nửa ngày ngắn ngủn, khiến cho nàng cảm thấy mình hoàn toàn thoát ly Quân Gia. Loại cảm giác tự do này, giống như được tháo bỏ gông xiềng, làm cho Dương Thị toàn thân thoải mái. Cảm giác được thắt lưng đều rất thẳng tắp. Dao Nhi, trong phòng này thật là ấm áp đấy. Ngươi sờ sờ, liền ngay cả trên tường đều cảm thấy ấm. Nàng nâng ngón tay chỉ vách tường ấm áp, cười cười tâu tóe. Quân Dao đem tay dán tại trên vách tường, cảm nhận được ấm áp kia xuyên thấu qua da thịt truyền vào trong thân thể, mang đến một trận cảm giác ấm áp thư sướng. Bên trong vách tường đều là rỗng, nhiệt khí của địa long ở truyền tán loạn khắp nơi trong nhà chúng ta. Chỉ cần là ở trong phòng, đều là ấm áp. Hơn nữa như vậy cũng giảm đi củi lửa. Hiện tại chúng ta liền ở như vậy. Chờ về sau có càng nhiều tiền, chúng ta sẽ xây một tòa trang viên lớn. Lại mua rất nhiều đất, rất nhiều người hầu đứa ở. Chúng ta cũng làm địa chủ kiêu ngạo. Thử xem cái loại cảm giác này rốt cuộc là như thế nào. Dương Thị lại vui vẻ tìm không thấy phương hướng, cầm lấy tay nữ nhi, có điểm kích động nói. Vậy đương nhiên là tốt. Ta chính là cảm thấy nữ nhi của ta sẽ không là một người phàm. Nhất định là Quan Âm Bồ Tát thấy ta thực sự tâm lý, đem nữ nhi Dao Nhi có khả năng như vậy ban cho ta. A-di-đà Phật, đến lúc đó nhất định phải mua cái Bồ Tát để cúng bái. Quân Dao khóe mắt co lại. Loại chuyện này hẳn là nên cảm tạ nàng đi. Liên quan gì đến Bồ Tát kia? Một ngày này, lại là ngày trấn trên họp chợ. Quân Dao vốn nghĩ dù sao cũng không có việc gì, vừa vặn mang theo Dương Thị đi trấn trên đi dạo. Cũng không nghĩ vừa ngồi xe trâu của Thất Thúc Công đi đến nửa đường, liền thấy được xe ngựa của Tào trưởng quầy đối diện mà đến. Thanh Vân, các ngươi đây là muốn đi đâu a? Quân Dao hướng về phía Thanh Vân đánh xe vẫy tay. Thanh Vân nhìn thấy Quân Dao, nhếch môi nở nụ cười, xốc lên màn xe đối Tào trưởng quầy ở bên trong nói. Trưởng quầy, chúng ta vận khí tốt, ở nửa đường đụng phải Quân nương tử. Nga, đúng không? Tào trưởng quầy nghe được lời nói của Thanh Vân, từ trong xe ló ra, nhìn đến Quân Dao, nhất thời vui vẻ, vội tiếp đón nàng nói. Quân nương tử, ta vừa vặn muốn đến nhà ngươi đón ngươi. Lần trước ngươi cùng ông chủ chúng ta nói chuyện hợp tác, ông chủ chúng ta để cho ta tới tiếp Quân nương tử. Không bằng lên xe ngựa của Tào mỗ đi, cũng mau một chút. Quân Dao nhíu mày, thế này mới nhớ tới mấy ngày hôm trước cũng là cùng vị Tiết công tử nào đó nói rõ chuyện tình muốn hợp tác. Nàng ra thực đơn, hắn cho nàng 2 thành cổ phần. Được, Tào trưởng quầy chờ. Quân Dao vẫy vẫy tay, sau đó nói với Thất Thúc Công đánh xe. Thất Thúc Công, chúng ta liền ở chỗ này xuống xe. Phiền toái Thúc Công ngừng xe một chút. Thất lão gia tử dừng lại xe trâu, nói với 2 người bọn họ. Bây giờ còn không hết lộ trình bình thường, trả lại tiền cho các ngươi. Dương Thị vội cự tuyệt. Không cần đâu Thất Thúc, là chúng ta không ngồi. Làm sao có đạo lý để cho Thất Thúc ngươi trả lại tiền? Đúng vậy, Thất Thúc công, không cần trả lại tiền. Dù sao trước kia cũng phiền toái Thất Thúc công rất nhiều. Nói xong liền nâng Dương Thị xuống xe. Ngược lại ngồi vào trong xe ngựa của Tào trưởng quầy. Theo một cái vung roi lưu loát của Thanh Vân. Xe ngựa, cằn nhằn, sải bước chân, chạy vội lên. Rất nhanh đã đem xe châu phía sau tiêu thất tung tích. Dọc theo đường đi, Dương Thị không nói gì. Chỉ có thanh âm của Quân Giao cùng Tào trưởng quầy. Hai người nói rất nhiều. Dương Thị đều nghe mơ hồ. Thậm chí một chút đều không rõ. Trong lòng nàng càng ngày càng giật mình. 4 năm xa cách này. Quân Giao tựa hồ sớm đã không phải tiểu cô nương xấu hổ cùng nhát gan trước kia luôn vòng ở bên người nàng. Hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Loại tình hình này làm cho nàng có loại cảm giác mất mát. Tựa hồ chính mình cũng không biết nữ nhi duy nhất này. Quân nương tử, lần này ngươi chuẩn bị làm cái đồ ăn gì à? Nói thật, lần trước ở nhà ngươi ăn đồ ăn ngươi làm, ta thực tưởng niệm. Tào trưởng quầy ra vẻ thèm nhỏ dãi nuốt nước miếng. Quân Giao mỉm cười. Đến lúc đó, Tào trưởng quầy sẽ biết. Chẳng qua chúng ta cũng muốn dựa theo quy củ đến đúng không? Nghe được lời nói của Quân Giao, Tào trưởng quầy không khỏi cười ha ha. Hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói. Bội phục, nghĩ lại ta đi theo thiếu gia cũng có 10 năm. Cho tới bây giờ cũng không gặp hắn đối lời nói nào để bụng như thế. Ngay cả thiếu gia đều đối quân nương tử nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra trước đó vài ngày là Tào mỗ có mắt như mù. Tào trưởng quầy khách khí. Tiểu phụ nhân chẳng qua chỉ là biết làm vài món đồ ăn mà thôi. Hơn nữa phụ nhân nhà ai sẽ không làm mấy thứ đồ ăn ngon sở trường a, không đáng giá làm Tào trưởng quầy như thế thừa nhận. Hai người trong lúc đó, người tới ta đi, người ca ngợi ta khiêm tốn. Làm cho Quân Giao chưa từng cảm thấy cùng Tào trưởng quầy nói chuyện là mệt như thế. Xem ra trước kia vẫn là coi thường tài ăn nói hắn. Chờ xe ngựa chậm rãi dừng lại ở trước cửa Phúc Vận Tửu Lâu. Liền nhìn đến tiểu nhị bình thường bận rộn toàn bộ đều đứng ở trước cửa Tửu Lâu. Tựa hồ đang nghênh đón đại nhân vật nào đó. Hôm nay Tửu Lâu có việc gì vui? Làm sao lại long trọng như vậy? Quân Giao tò mò hỏi. Tự nhiên là vì chuyện tình quân nương tử nhập cổ. Đây là thiếu gia nhà ta phân phó. Tào trưởng quầy ha ha cười. Sau khi xuống xe dẫn Quân Giao cùng Dương Thị đi hướng lầu 2. Quân Giao còn chưa từng lên lầu 2. Đây vẫn là lần đầu tiên. Lầu 2 so với lầu 1 càng thêm tinh xảo. Là một đám ghế lô. Mỗi một ghế lô đều lấy một cái tên rất là phong nhã. Cái gì Thủy Tiên Cư, Thanh Liên Cư, Phú Quý Cư, Cẩm Tú Cư linh tinh. Mà ở bên trong phòng bên tay trái ở cửa thang lầu. Tên đã có điểm bất đồng. Tên là Vô Danh Cư. Tào trưởng quầy đẩy cửa Vô Danh Cư ra. Đi trước Quân Giao một bước đi vào. Đối với người ở bên trong khom người nói. Thất gia, quân nương tử đến. Tiết Ly Trần nhẹ nhàng buông chén trà ngọc trong tay. Nói, mời. Sau đó, Quân Giao đã bị Tào trưởng quầy để cho vào trong phòng. Mà Dương Thị thì để cho tiểu nhị dưới lầu mời đến một bàn. Trà ngon điểm tâm ngon chiêu đãi lên. Nàng tuy rằng rất ngạc nhiên. Quân Giao rốt cuộc cùng với đại lão bản nơi này bàn sự tình gì. Nhưng cũng biết mình cũng không thể giúp đỡ cái gì. Lại sốt ruột cũng chỉ có thể chờ. Chẳng qua, hỏi một chút chung quy là có thể đi. Vì thế, liền đòi Thanh Vân đánh xe cho bọn họ. Vị tiểu huynh đệ này, trưởng quầy các ngươi tìm nữ nhi của ta muốn bàn sự tình gì a? Thanh Vân biết đại thẩm này là mẫu thân của quân nương tử. Thái độ hiển nhiên cũng là thực không tồi. Liền cười nói, đại thẩm không cần lo lắng. Là chủ tử của chúng ta mời quân nương tử. Muốn nói một chút về chuyện tình mời quân nương tử nhập cổ. Tuy rằng chỉ có 2 thành, nhưng là đại thẩm. Đó cũng là một khoản lớn a. Phải biết rằng phúc vận chúng ta ở Thiên Khải Quốc có hơn trăm nhà. Hàng năm chỉ là thu thuần đã có mấy trăm vạn. Hai thành cũng có 8-90 vạn, không sai biệt lắm. Ba, chén trà trong tay Dương Thị dừng ở trên bàn. Nước trà bên trong đổ ra. Sau đó ở trên bàn quay tròn vòng vo vài vòng. Chậm rãi dừng lại. 8-90 vạn. Nàng cảm thấy mình khẳng định là nghe lầm. Làm sao một năm có thể kiếm nhiều tiền như vậy a? Tuyệt đối không có khả năng. Lầu 2, ngón tay thon dài trắng nõn của Tiết Ly Trần. Tư thế tao nhã rót cho nàng một ly trà. Quân nương tử mời dùng. Đây là trà Xuân Long Tỉnh. Hàng năm chỉ tiến cống cho trong cung 3 cân. Chính là ngàn vàng khó cầu a. Quân Giao vươn tay nâng chung trà lên. Dùng nắp chén nhẹ nhàng gạt bỏ đi lá trà nổi lên. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng uống một ngụm. Nhất thời một cỗ mùi thanh nhã. Ở trong miệng lượn lờ tản ra. Làm cho ý nghĩ của nàng bị một đường sóc này. Nháy mắt đã thanh tỉnh lên. Quả nhiên là trà ngon. Buông chén trà. Nàng mím môi cười khẽ. Mắt hoa đào của Tiết Ly Trần có chút nheo lại. Không nghĩ tới. Quân nương tử còn hiểu phẩm trà. Quân Giao chút không lộ ra khẩn trương cùng xấu hổ. Cúi xuống con ngươi. Xem như thừa nhận. Tiết công tử. Chuyện tình làm cho ngươi không thể tưởng được còn có rất nhiều. Còn nhiều thời gian đúng không? Ha ha ha. Tiết Ly Trần không khỏi chống hai má. Cười nhộn nhạo lẳng lơ. Quân nương tử thật sự là một nữ tử làm cho người ta mê muội. Làm cho người ta muốn từng tầng một bóc ra. Xem rõ ràng, người nói này nên như thế nào cho phải. Quân Giao không chút nào bị nội tiết tố của hắn ảnh hưởng. Con người trong suốt nhìn thẳng Tiết Ly Trần. Vẫn là quên đi, xem quá rõ ràng. Ta sợ Tiết công tử sẽ yêu ta. Với ta mà nói sẽ thực phiền toái. Nga, đây là vì sao? Hắn có chút buồn bực. Ở toàn bộ Thiên Khải, nhắc tới Tiết Ly Trần hắn, có nữ nhân nào mà không phải là tâm hồn đại loạn? Hai má ửng hồng, nàng cư nhiên sẽ nói phiền toái. Có phải hắn nghe lầm rồi không? Bởi vì, tiểu phụ nhân lòng dạ hẹp hòi, không dung được cùng nữ nhân khác cùng chung một người nam nhân. Mà Tiết công tử phong lưu tuấn Mỹ. Nói vậy khuê tú trung tình với Tiết công tử nhiều như cá qua sông. Ta sẽ không làm một đóa hồng trong vạn bụi hoa kia. Lời nói này của Quân Giao. Cơ hồ được xưng với kinh thế hãi tục. Nếu bị truyền ra ngoài. Thanh danh đố phụ đời này là không tránh khỏi. Không thể cùng nữ nhân khác cùng chung một người nam nhân. Đừng nói là ngươi một cái thôn phụ nho nhỏ. Mà ngay cả hoàng hậu tôn quý nhất của một quốc gia. Cũng phải cùng phần đông nữ nhân cùng hầu hạ một người nam nhân. Nghĩ đến đây, Tiết Ly Trần không khỏi âm thầm buồn cười. Nhị gia, nữ nhân ngươi lúc trước không cẩn thận chiếm lấy. Lại là một nhân vật không dễ dọn dẹp a, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nghẹn cười gật gật đầu. Đối Quân Giao nói, vậy xem ra là Tiết mỗ vô phúc tiêu thụ. Dù sao Tiết mỗ tuy rằng vẫn chưa cưới vợ, cũng đã có mấy cái hồng nhan. Quân Giao nhịn xuống xúc động muốn cho hắn một cước. Nhíu mày mặc sức phô trương nhìn Tiết Ly Trần cũng phô trương giống như vậy. Khóe môi chứa một chút ý cười kiêu ngạo nói rõ ràng. Chẳng lẽ Tiết công tử hôm nay kêu tiểu phụ nhân đến? Không phải vì chuyện tình hợp tác. Đương nhiên. Hắn vươn tay từ trên bàn bên cạnh cầm lấy một chồng giấy mặt trên. Đặt ở trước mặt Quân Giao. Quân nương tử mời xem qua. Đây là văn thư hai thành cổ phần của ngươi. Chẳng qua bản công tử đã nói trước. Tuy rằng bội phục dã tâm của quân nương tử. Nhưng với tư cách là thương nhân. Bản công tử sẽ không làm mua bán thâm hụt tiền. Nói cách khác, chủ ý của quân nương tử. Phải xứng được với hai thành cổ phần này. Nếu không, thì trách không được bản công tử không cho quân nương tử cơ hội. Quân Giao chấp bút, tư thế quy củ, chữ viết đi ra tuấn tú phiêu giật. Giống như bản thân Quân Giao. Dưới tiêu sái ẩn chứa tính xâm lược mãnh liệt. Có thể hiểu được, nhưng là Tiết công tử. Nếu tiểu phụ nhân làm cho tửu lâu của công tử kiếm tiền thì sao? Tiết Ly Trần lúc này, rốt cục cũng ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc nhìn Quân Dao, thanh âm trịnh trọng nói. Nếu buôn bán lời tiền, cuối năm tự nhiên sẽ cho quân nương tử tiền lãi. Có vừa lòng không? Thành Dao. Quân Dao buông bút lông sói, đem văn thư đưa cho Tiết Ly Trần. Một tờ chính mình lưu chữ. Đợi ký tốt văn thư, ngón tay thon dài của Tiết Ly Trần ở không trung đánh một tiếng vang. Cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra, một thị nữ tú lệ thanh uyển đi đến, trong tay bưng một cái khay, trên khay bày một khối lệnh bài mặc ngọc, ngọc màu đen, cùng với một tấm ngân phiếu. Quân nương tử, đây là đưa cho ngươi, mời xem qua. Tiết Ly Trần chỉ gì đó trong tay thị nữ. Quân Dao nâng tay cầm lấy khối lệnh bài mặc ngọc kia, đặt ở trong tay thưởng thức, cảm giác đụng vào lạnh lẽo, phân lượng vừa đủ, vừa thấy chính là ngọc thạch màu đen tính chất tuyệt đỉnh. Mặt trên chỉ có một chữ rất đơn giản, Tiết, mặt trái thì khắc ở bên dưới hai chữ, Phúc Vận, xem ra là lệnh bài chuyên dụng của Phúc Vận Tửu Lâu. Về phần, tấm chi phiếu kia, đối với Quân Dao mà nói, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng vừa vặn có quyết định của chính mình, chẳng qua bởi vì trong tay thiếu tiền bạc mà không thể thực thi. Quân Dao nhìn tấm ngân phiếu trước mặt này, là cuống phiếu của ngân hiệu Thông Bảo, ngân hiệu đứng đầu cả nước. Mặt trên viết 1 vạn lượng, này đối với Quân Dao mà nói là khoản thu vào lớn nhất đầu tiên từ khi tới cổ đại. Hẳn là xem như thu vào đi. Lệnh bài là chuyên dụng cho Phúc Vận Tửu Lâu trong cả nước. Chỉ cần quân nương tử cầm tấm lệnh bài này đến một nhà Phúc Vận Tửu Lâu nào đó, đều như bản công tử đích thân tới. Về phần ngân phiếu, xem như cho quân nương tử lễ gặp mặt. Nói vậy hẳn là tác dụng rất lớn mới đúng. Đôi mắt hoa đào của Tiết Ly Trần biếng nhác nheo lại, xuyên thấu qua lông mi nhìn sắc mặt bình tĩnh của Quân Dao ở đối diện. Luôn cảm thấy nữ nhân này là thực khó hiểu. Rõ ràng đoạn thời gian trước đã đem nàng điều tra thấu triệt, nhưng là nay lại càng ngày càng không rõ. Hắn thậm chí đang dần dần hoài nghi, nữ nhân này thật sự chỉ là một thôn cô sao? Thôn cô sẽ ở khi nhìn thấy hắn đại nam nhân phong hoa tuyệt như thế mà không hề xúc động. Thôn cô sẽ ở khi nhìn thấy ngân phiếu như thế lớn, giống như thấy một cọng lông gà vậy. QA, ta nghĩ Dao tỷ nhìn thấy hồ ly này cũng có xúc động. Là xúc động muốn đạp cho một phát. Da mặt thực đủ dày mà. Luôn tự khen mình, nữ nhân này, làm cho hắn hận không thể vét sạch đầu óc của nàng. Nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Quân Dao tiếp nhận lệnh bài cùng ngân phiếu, quay đầu nhìn Tiết Ly Trần, kiêu ngạo cười, đa tạ Tiết công tử tín nhiệm. Tiểu phụ nhân đang cần tiền. Dù sao không có tiền rất nhiều chuyện tình đều không thể thực hành. Không sao, ta ngày mai sẽ rời đi. Nếu quân nương tử có việc có thể tìm Tào trưởng quầy. Nếu đại sự, có thể cho Tào trưởng quầy sai người đến kinh thành đưa tin cho ta. Chính là ngay từ đầu, hắn đã muốn biết tương lai nữ nhân này ra sao. Không thể không khen ngợi một chút. Tiết Ly Trần nhãn lực thật là không giống bình thường. Kỳ thật, ở lần đầu tiên nghe được Tào trưởng quầy nói, Mộc Nhĩ cùng nấm được phản ứng nóng sốt trong tửu lâu là xuất ra từ tay của một thôn phụ, hắn liền đối này nữ nhân sinh ra hứng thú. Hơn nữa còn là ở Thanh Sơn trấn, một cái địa phương mẫn cảm như vậy. Hắn không thể không đối Quân Dao sinh ra một tia hứng thú. Nói thật, ban đầu cũng không có ý tư muốn giúp trợ nàng. Cho dù là thấy được hai hài tử giống như phiên bản của vị gia kia, cũng không có ý tư tiến thêm một bước. Dù sao vị gia kia cũng không có áp dụng cái biện pháp gì. Nếu thật sự muốn lưu lại đứa nhỏ mà không cần mẫu thân, này cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Chân chính làm cho hắn làm quyết định là bữa cơm mấy ngày hôm trước tại trong nhà tranh kia. tuyệt đối là làm cho hắn cả đời khó quên. Tuy rằng không cần thiết có bao nhiêu đẹp mặt, lại mỗi một dạng đều hương vị vô cùng tốt. Nhất là một phần sùi cảo rán có tên là nồi rán kia. Thời điểm mang về vội tới cho nhị gia nhấm nháp, hắn cư nhiên phá lệ ăn sạch sẽ, làm hại hắn đến bây giờ còn dư vị. Quân nương tử, người xem bản công tử ngày mai cũng bước đi. Giữa trưa hôm nay ở trong này dùng cơm chưa đi. Thuận tiện quân nương tử lại làm một phần nồi rán. Được không? Nói đến ăn, ánh mắt Tiết Ly Trần trở nên cực kỳ có thần thái. Kiều A, chết vì bữa ăn này đây. Đáng đời đồ hồ ly tham ăn nhà mi. Quân Giao không khỏi bật cười. Nhìn ánh mắt hoàn toàn chính là một đôi chỉ có. Ăn hóa, mới có kia, gật gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Tốt, vậy ở trong này dùng cơm đi. Tiết Ly Trần nhếch miệng nở nụ cười. Giơ lên cái chén đối Quân Giao nói. Lấy trà thay rượu, quân nương tử, hợp tác vui vẻ, ngạch, thành ý của Tiết công tử có điểm thấp, là luyến tiếc rượu ngon. Nàng có chút nghiêng đầu, trêu tức nhìn Tiết Ly Trần. Tiết Ly Trần giật mình sửng sốt một chút. Ngay sau đó ngón tay thon dài xoa cái chán, môi đỏ cười mị hoặc mười phần. Quân nương tử, liền hướng về phía những lời này. Chúng ta đành phải không say không về. QA, câu này càng chết nữa. Hồ ly ngốc này, tự tin quá là không tốt. Quân Giao chật chật lắc đầu, khinh bỉ nhìn ngũ quan so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn kia của Tiết Ly Trần. Cười nói, có thể. Chẳng qua ta tuyệt đối sẽ không say. Nàng nhưng là ngàn chén không ngã à. Ở hiện đại lần lượt tiệc rượu từ thiện toàn cầu, nàng từng dùng rượu brandy chuốc ngã 6 cái nam nhân, một cái Tiết Ly Trần. Đối nàng mà nói, mưa bụi. Sau đó Quân Giao cùng Tiết Ly Trần lại đơn giản hàn huyên vài câu. Nghĩ đến Dương Thị còn tại dưới lầu chờ nàng, liền đối Tiết Ly Trần nói muốn trước cùng Dương Thị đi ra ngoài đi dạo. Chờ thời điểm sắp giữa trưa sẽ đến, để cho người tại phòng bếp chuẩn bị tốt nguyên liệu cần dùng. Đến lúc đó nàng trực tiếp làm là được. Đẩy cửa ra, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, lại đầu chui vào trong lòng một người mang theo mát lạnh giống như hương hoa mai. Đụng mũi đều có điểm đau xót. Ngô! Nàng ôm mũi lui về phía sau vài bước, vừa ngẩng đầu, liền rơi vào trong một đôi con ngươi ôn hòa lại rét lạnh. Vị cô nương này, không có việc gì đi. Ninh Nguyệt Cẩn không nghĩ tới vừa muốn đi vào, lại vừa vặn có người đi ra, vốn có thể tránh ra, lại bởi vì phía sau đứng hai cái tùy tùng, đành phải nhìn nàng buồn bực lên tiếng chào hỏi. Không, không có việc gì. Quân Giao cau mày, chịu đựng mũi căng trướng, xua tay nói, mà Tiết Ly Trần nhìn đến Ninh Nguyệt Cẩn đứng ở ngoài cửa. Môi xinh đẹp tràn ra một chút mỉm cười, một đôi mắt hoa đào sáng quắc nhìn hai người ở cửa. Tựa hồ ở ẩn ẩn chờ mong cái gì? End chương 40, cách chương.